thú tu thành thần, chương 966, cạn lời. Góc truyện audio.com. Hai mẹ con các nàng bắt đầu ăn sau đó liên tục khen tài nấu nướng của băng thần. Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi có thể nấu ăn ngon như thế này? Chẳng lẽ lúc ở hạ giới ngươi luyện chu thuật thật nhiều sao? Băng thần lắc đầu nói. Thực ra ta được nhét vào người đủ mọi loại thần cách của các loại đại đạo trong đó có chu đạo thế nhưng ta có khả năng làm được những chuyện. Chính họ khi còn sống cũng không làm được. Tiếp đó ta liên tục làm đồ ăn cho mọi người tuy không đến mức gọi là luyện tập nhưng cũng đủ để ta có thể giỏi hơn cả những người đã truyền. Kiến thức cho ta, Bạch Nguyệt mỉm cười nói. Làm một thiên tài quả thực quá sung sướng. Băng thần cười nói, cô nương không phải cũng thế sao? Chúng ta may mắn hơn những người phải vật lộn để tìm thêm từng chút thời gian sống dưới hạ giới. Có điều tài năng càng lớn thì nghĩa vụ càng nặng. Tất nhiên nếu sống vô tâm thì có thể tránh được có điều sống như thế thì có khác gì chết. Bọn họ nói chuyện một lúc nữa thì bữa cơm cũng xong. Băng thần đứng lên rồi nói. Ta đi tìm Đế Thiên Lan để thương lượng với nàng. Chuyện này quá lớn thế nên chắc chắn phải có chuẩn bị trước. Hai người an toàn cũng sẽ là vấn đề không nhỏ. Sau khi ta rời đi càng đáng lo. Chỉ có nàng mới có thể giúp ta xử lý tất cả. Mẹ của Bạch Nguyệt lo lắng hỏi, ngươi nói liệu nàng có nghe không? Băng thần mỉm cười nói, nàng ấy thực tế cũng là nữ nhân của ta thế nên hai người không phải lo chuyện đó. Hắn ta rời đi để lại hai mẹ con với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Băng thần thì rất nhanh chóng đi tới chỗ ở của Đế Thiên Lan thì thấy nàng ta đang tu luyện. Đế Thiên Lan mở to mắt nhíu mày hỏi, ngươi không tu luyện mà đi đến chỗ ta làm gì? Băng thần vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ ta tấn thăng thần đế thì thế giới này cũng không an toàn. Ta biết được một sự thật cực kỳ khủng khiếp liên quan đến an nguy của ba cái vũ trụ. Đế Thiên Lan nghe hắn ta nói đến mức đó thì trở nên nghiêm túc. Băng thần kể lại những gì mình nghe được từ Bạch Nguyệt cho nàng nghe. Ban đầu có chút khó tin nhưng khi thần đan xuất hiện thì Đế Thiên Lan bắt buộc phải tin. Níu giữ chút hy vọng nàng nhỏ giọng nói. Ngay bây giờ ta sẽ kích hoạt thần đan nếu đó là thật thì chúng ta mới suy tính tiếp. Băng thần sau đó niệm chú ngữ kích hoạt thì thần đan vỡ tan phóng đại rồi càng lúc càng mờ nhạt dần. Thần thức của hai người cũng ngoại phóng để xem nó có thực sự bao trùm cả cái vi diện này không. Cuối cùng nó thực sự bao trùm hết tất cả. Những vị thần khác cũng đã phát hiện ra và cực kỳ bất ngờ khi vi diện của mình cũng có kết giới bảo vệ như những vi diện khác. Rất nhiều người mừng ra mặt thế nhưng lệnh triệu tập của Đế Thiên Lan lại vang lên. Tất cả các vị thần từ khắp các nơi đổ tới nhìn lên Đế Thiên Lan đang lơ lửng trên tầng trời. Mấy vị thần vương phi hành lên trên, chiến thần Thiên Hùng hỏi, có chuyện gì thế tiền bối? Đế Thiên Lan giơ cao thần đan đã vỡ nát rồi nói. Tất cả các người hãy nhìn thứ này. Chính nó đã tạo ra rào chắn để bảo vệ vi diện của chúng ta. Từ nay chúng ta sẽ không còn lo lắng tên thần đế kia đến phá hoại nữa. Chưa kể chúng ta còn có một cơ hội để đạt được tu vi cao hơn cả thần đế và nó nằm ở trong cấm giới. Có ai muốn đi không? Các vị thần đều trở nên xôn xao bởi ai mà chẳng muốn có cơ hội nâng cao thực lực của mình. Ta sát thần tự ứng cử chính mình. Ta, Đế Thiên Lan ngừng lại một lúc rồi mới nói. Các ngươi phải nghe cho hết. Nếu thất bại thì các ngươi sẽ chết đồng thời cả vi diện của chúng ta cũng không có một ai sống sót. Chuyện ở cấm giới kết thúc toàn bộ các vũ trụ không có hơn 100 vị thần đế đều sẽ bị hủy diệt. Trừ khi có một người tham gia và thắng cuộc, tiếng xôn xao khi nãy im bặt, băng thần lắc đầu nói, người giải thích như thế họ không hiểu đâu để cho ta. Cuối cùng băng thần lên tiếng giải thích một cách cặn kẽ thì phía dưới im lặng hơn chết. Hắn ta mỉm cười nói, thế bây giờ ta tự ứng cử chính mình ai phản đối thì lên tiếng nào. Sau khi băng thần hỏi thì sự im lặng vẫn được duy trì thêm một khoảng thời gian rất lâu. Đợi thời gian trôi qua đủ nhiều thì hắn ta mỉm cười nói. Không ai phản đối nữa thì chúng ta cứ quyết định như thế. Bây giờ thì giải tán, Tuy không phải ai cũng thích băng thần nhưng tài năng của hắn ta thì ai cũng phải công nhận. Băng thần đã thất bại thì khó ai có thể thành công được. Bọn họ không biết quá nhiều về hắn ta nhưng cũng biết được đây là lần thứ ba hắn ta phi thăng lên thần giới. Thậm chí nơi họ đứng cũng do hắn tạo ra. Ba lần phi thăng có đến hai lần trở thành thần đế gần như không tưởng trong suy nghĩ của bọn họ. Tính mạng của bọn họ nên được đặt cược vào kẻ mạnh nhất. Nếu đế thiên lan tranh giành thì không tính nhưng nếu nàng ta cũng án binh bất động thì bọn họ sẽ không ý kiến gì thêm. Có điều bọn họ lo lắng hơi thừa bởi vì đế thiên lan trông không có vẻ gì muốn tranh giành với băng thần. Điều này cho thấy nàng ta cũng phải công nhận năng lực của băng thần. Kẻ đứng đầu của thế giới khác công nhận tài năng của chúa tể nơi này cũng khiến nhiều người dù chỉ trong chốc lát cảm thấy có chút tự hào. Những người khác thì bắt đầu đánh giá lại về băng thần. Có thể đúng như nguyên tố nữ thần nói hắn ta đã thay đổi hoặc quay trở lại làm chính mình một thần đế vĩ đại như Đạp Thiên Vân. Sau lời nói của băng thần mọi người phân tán ra ai về nhà lấy. Nguyên tố nữ thần quay qua hỏi hắn. Ngươi đã nói hết chưa hay còn giấu cái gì nữa? Băng thần nắm lấy tay nàng ta nhẹ giọng nói. Thực ra không chỉ cấm giới mà hư giới cũng có vấn đề do những người ở thế giới cao hơn. Có điều ta chẳng biết cụ thể là gì. Chưa kể đi vào cấm giới cụ thể phải thi đấu làm sao với những người khác hay thi đấu trong bao lâu ta cũng không biết. Thời hạn để đi vào trong đó chỉ còn chưa tới 200 năm thế nên ta nghĩ thời gian này thay vì tu luyện ta nên tập trung thời gian để chăm sóc cho những người ta yêu quý, nàng thì đã ở đây rồi nhưng không biết những người khác có thể đi tới kịp trước khi ta đi không? Nếu không thì coi như ta lại phải thất hứa với họ rồi. Cách chương